Chương 452, không nghĩ tới. Được rồi tiểu quỷ, hiện tại đã đem ngươi di ngôn cho các ngươi đội trưởng nói xong a, rất rõ ràng. Tên kia địch nhân đã chú ý tới mới vừa mị sổ tịt cùng cả cạ xì nói chuyện dáng vẻ. Không thể không nói ngươi thật sự chính là có chút lo lắng, ta đưa ngươi giải quyết hết, không có ai cho nhà ngươi người sao tin hiện tại được rồi. Di ngôn đã nói xong, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ cuối cùng. Tên kia địch nhân liền mặt nở nụ cười đối với mị sổ tịt nói rằng. Mị sổ tịt đang nghe lời của hắn sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là mặt nở nụ cười đối với hắn gật đầu. Sau đó liền duỗi ra bàn tay của mình hướng hắn vây vây tay, ý bảo để hắn qua đây công kích mình. Tên địch nhân này thật sự chính là có điểm cuồng vọng tự đại, thực sự không biết người nào cho hắn loại tự tin này, chẳng lẽ là làm đội trưởng sao? Một hồi xem ta như thế nào tiêu diệt hắn vào lúc này, Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt đích thủ thế sau đó, liền trong nháy mắt lại phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó liền lập tức rút ra vũ khí của mình. Sau đó liền trong nháy mắt hướng Mị Sổ Tịt bên kia vọt tới. Tiểu quỷ chuẩn bị chịu chết đi, đã vừa mới để cho ngươi đem di ngôn nói xong, hiện tại liền là hai người chúng ta chiến đấu thời gian, bất luận kẻ nào đều không cho tới gần. Tên kia địch nhân ở hướng Mị Sổ Tịt xông lại thời điểm lớn tiếng nói. Mị Sổ Tịt nghe được tên địch nhân kia lời nói sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng rút ra chính mình đoàn đao, sau đó liền hướng tên kia địch nhân trước mặt công kích đi qua. Thình thịch trong nháy mắt Mị Sổ Tịt cùng tên kia địch nhân liền đụng nhau, trong tay bọn họ vũ khí cũng chém với nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Tiểu quỷ không thể không nói, lực lượng của ngươi thật sự chính là có thể lại có thể đỡ ta mới vừa công kích, xem ra ta vẫn là có chút xem thường ngươi đâu. Bất quá cái này cuối cùng là không sao. Tên kia địch người trong tay trường đao, ở chém tới Mị Sổ Tịt ngắn đến mặt trên về sau liền rằng có ở nơi đó, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Nói thật, tên kia địch nhân hiện tại căn bản không có nắm chặt đem Mị Sổ Tịt giết chết, thậm chí có chút bận tâm chính mình một bất lưu thần đã bị Mị Sổ Tịt giải quyết hết. Hắn bây giờ còn trông cậy vào một hồi đánh không lại Mị Sổ Tịt thời điểm, để cho mình đội trưởng đã tới cứu điều khiển đâu. Nhưng mà hắn không biết là đội trưởng của mình căn bản không có muốn ý muốn cứu hắn, chỉ là muốn để hắn đi tìm hiểu Mị Sổ Tịt thực lực chân chính. Tên địch nhân này thật sự chính là có chút thật đáng buồn. Lại bị chính mình đội trưởng cho bán đứng. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa, có muốn hay không kế tiếp toàn bộ nếm một lần đâu. Mị Sổ Tịt đang nghe tên kia lời của địch nhân sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Sau đó liền lập tức rút về chính mình đoàn đao, sau đó lại trong nháy mắt hướng tên kia địch nhân bổ tới. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt rút về chính mình đoàn đao thời điểm, cũng trong nháy mắt đem chính mình đoàn đao đặt nằm ngang trước mặt của mình. Sau đó tới đối với Mị Sổ Tịt công kích tiến hành đón đỡ. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Mị Sổ Tịt đoạn đao trên không trung trong nháy mắt biến thành một bả đại khảm đao, sau đó liền nặng nề mà chém vào trên đao của hắn, sau đó hai chân của hắn xuống phía dưới vùi lấp 1 cm. Tại nơi danh địch nhân xuống phía dưới hãm xuống phía dưới 1 cm thời điểm, hai chân của hắn trong nháy mắt mềm nhũn một cái. Rất rõ ràng hắn không nghĩ tới Mị Sổ Tịt lại có sức mạnh to lớn như vậy. Tiểu quỷ, không được không nói, ngươi một khắc trước thật sự chính là có thể, dĩ nhiên có thể để cho thân thể ta hạ xuống 1 cm, xem ra ta hiện tại thật sự chính là có chút xem thường ngươi. Cứ như vậy tên kia địch nhân chật vật nói ra một câu nói như vậy.